Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 29. Mẫu câu chính của bài này là 近くで見ると大きいですね. Khi nhìn gần trông lớn nhỉ. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đến thăm thành phố Shizuoka, quê hương chị Sakura. Hôm nay, chị được anh Kenta, em họ chị Sakura, đưa đến điểm có thể ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ của núi Phú Sĩ. Đây là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và là di sản thế giới của UNESCO. Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 29. Mẫu câu chính của bài này là 近くで見ると大きいですね. Khi nhìn gần, trông lớn nhỉ? 富士山だ。近くで見ると大きいですね。あれ?雲の形が帽子みたいです。あの雲が見えると雨が降るんだよ。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói: 富士山だ. Núi Phú Sĩ đây rồi. 富士山 là núi Phú Sĩ. だ là cách nói thân mật của des, từ lịch sự để kết thúc câu. Từ sằng trong Fujisan thì có giống với sằng dùng để gọi tên không ạ? À không ạ, mặc dù hai từ này phát âm giống nhau, nhưng sằng ở đây thì có nghĩa là núi ạ. Núi là yama. Nhưng khi đi sau tên núi thì cách đọc có khi thay đổi thành san, như thế này ạ. 近くで見ると大きいですね. Khi nhìn gần, trông lớn nhỉ? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Trong câu này, chủ ngữ Fujisan, núi Phú Sĩ, được lược bỏ. 近く là gần. で là trợ từ chỉ địa điểm. 見る là thể từ điển của từ 見ます, nghĩa là nhìn. と là trợ từ chỉ điều kiện, được dùng khi muốn nói nếu hoặc khi một điều gì đó xảy ra thì sẽ dẫn đến kết quả là một điều khác. Từ này để chỉ mối quan hệ nhân quả. Ở đây, 近くで見ると nghĩa là khi nhìn gần. Các bạn lưu ý, trước tố thì động từ ở thể từ điển hoặc thể nai. Như vậy là trợ từ tố đứng sau động từ để chỉ điều kiện, có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. 大きい là to, lớn. Còn nhỏ là 小さい. Tiếp theo です là từ lịch sự để kết thúc câu. ね là trợ từ đặt ở cuối câu khi muốn người nghe đồng tình với mình. Bây giờ mời các bạn luyện tập phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. 近くで見ると大きいですね. Tiếp theo, chị Anna để ý thấy một thứ và nói: あれ? 雲の形が帽子みたいです. Ôi, hình dáng của đám mây trông giống chiếc mũ. あれ? Là từ cảm thán được thốt lên khi chợt nhận ra điều gì. 雲 là đám mây. の là trợ từ nối các danh từ. 形 là hình dáng. な là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. À, như vậy ở đây cả cụm 雲の形 là chủ ngữ của câu. Tiếp theo, 帽子 là chiếc mũ. みたい là trông giống. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Hay nhỉ, đám mây lại trông giống chiếc mũ. Vâng, ở trong tiếng Nhật, đám mây che trên một đỉnh núi trông giống như chiếc mũ thì gọi là 傘雲. Nó được cho là dấu hiệu báo trời sắp mưa. Anh Kenta giải thích cho chị Anna. あの雲が見えると雨が降るんだよ. Nếu nhìn thấy đám mây kia thì trời sẽ mưa đấy. あの kia là đại từ chỉ định để chỉ một vật ở đằng xa. Kumo là đám mây. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Mieru là thể từ điển của từ Miemasu, nhìn thấy. To là trợ từ chỉ điều kiện. À, như vậy từ to ở đây giống từ to vừa học lúc nãy để chỉ điều kiện. Nhưng mà mimasu và miemasu thì khác nhau như thế nào ạ? Mimasu là bạn chủ định nhìn một cái gì đó. Còn 見えます. Ý là có thể nhìn thấy được cái gì hoặc là tình cờ nhìn thấy cái gì. Như vậy nói nhìn thấy núi Phú Sĩ là 富士山 ga 見えます, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Quay lại với đoạn hội thoại. 雨 là mưa. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. 降るんだよ. Nghĩa là sẽ mưa đấy. 降る. Là thể từ điển của 降ります. Nghĩa là rơi, ở đây có nghĩa là mưa rơi. Sau 降る là んだ. Cách nói để giải thích điều gì sẽ xảy ra hoặc là lý do tại sao. んだ, có đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Ở bài 27, chúng ta đã học んです. Để giải thích điều gì đó. Cách nói thân mật của んです là んだ. Tiếp theo よ. Là trợ từ ở cuối câu khi bạn muốn nói cho người nghe điều mà người đó không biết. Như vậy, 雨が降るん đayo nghĩa là trời sẽ mưa đấy các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 29. Mẫu câu chính của bài này là 近くで見ると大きいですね. Khi nhìn gần trông lớn nhỉ? Fujisanだ. 近くで見ると大きいですね。あれ?雲の形が帽子みたいです。あの雲が見えると雨が降るんだよ。 Tiếp theo là một thưa cô em hỏi, cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Trong bài này chúng ta vừa học unda là cách nói để giải thích một điều gì đó. À, vậy cô có thể nói chi tiết hơn được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Thể cơ bản của んだ là のだ. のだ được dùng ở cuối câu khi muốn giải thích điều gì sẽ xảy ra, lý do hoặc trong tình huống nào mà điều đó xảy ra. Trong giao tiếp thân mật, dùng んだ. Để nói lịch sự thì là undes. Trước no da thì không dùng động từ thể mas mà dùng động từ ở dạng thông thường như thể từ điển hoặc thể ta. Như vậy, muốn nói trời sẽ mưa, nếu nhìn thấy đám mây kiểu đó thì các bạn sẽ nói thế nào? Trời sẽ mưa là 雨が降ります. Đổi 降ります. Rơi sang thể từ điển là 降る. Và thêm んだ. Như vậy, nói là 雨が降るんだ. Để lịch sự thì nói là 雨が降るんです. Vừa rồi là một thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn nghe âm thanh này nhé. Là tiếng mưa phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Từ để chỉ âm thanh này là ra ra. Ra ra để chỉ mưa to, còn mưa nhỏ thì nói là shito shito. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ chỉ mưa là ra ra và shito shito. Trước khi kết thúc bài học là một tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Núi Phú Sĩ khi có mây che phủ cũng rất đẹp. Nhìn hình dáng của đám mây là anh Kenta có thể đoán được thời tiết. Anh ấy thật là hiểu biết và đáng tin cậy. Các bạn vừa học xong bài 29. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 近くで見ると大きいですね. Khi nhìn gần trông lớn nhỉ. Ở bài tới, chị Anna mải mê chụp ảnh núi Phú Sĩ. Không biết điều gì sẽ xảy ra nhỉ? Các bạn hãy đón nghe nhé. お楽しみに!